Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, theo dõi. Ma Cao cùng mái tóc tím dài thiếu nữ Kuyali đến tột cùng tiến hành cái gì? PY nói chuyện. Cũng không rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy Ma Cao nụ cười trên mặt không ngừng. Rất giống một con liếm nào đó động vật. Đồng thời Kuyali trước khi rời đi, tựa hồ lại tại công hội bên trong ban bố một cái nhiệm vụ. Chỉ bất quá đối với cái này lại cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như đi nhận nhiệm vụ lời nói, rất có thể sẽ tạo thành một ít không thể dự đoán hậu quả, tỉ như không nghĩ qua là phá hư một tòa thành trấn gì gì đó. Dù sao đoạn thời gian trước công hội vừa mới bồi thường một bút cực lớn phí bồi thường vì công hội tài sản suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn là tất yếu nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Hơn nữa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng đúng lúc có rất nhiều vấn đề đều cần giải quyết. Công hội nơi nào đó, Ếch ra ánh mắt cơ trí nhìn xem đi xa bóng lưng, lặng yên đi theo, bởi vì thiếu hụt chứng cứ. Đồng thời cũng là bởi vì Ếch ra trong lòng mình chỗ ôm lấy hy vọng, khiến cho Ếch ra cũng không có lập tức đem hoài nghi của mình báo cáo cho Makarov, mà là lựa chọn chính mình trước tra ra chân tướng. Cũng phải thua thiệt sẽ không độc tâm thuật cùng đọc mặt thuật, bằng không hắn hiện tại sợ một câu MDZZ cũng sớm đã phun ra mà ra. Ếch ra thực lực không yếu, mặc dù hắn kỹ thuật theo dõi không cao lắm, nhưng là đầu não rộng rãi choáng choáng nặng nề vậy mà hoàn toàn không có phát hiện sau lưng Ếch ra tồn tại. Ếch ra một đường cẩn thận từng ly từng tí, trừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước nhưng ngay tại nàng tập trung tinh thần quan sát thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Trong nháy mắt cả kinh, Ếch ra toàn thân lông tơ đều rung động mấy lần. Ếch ra, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Suỵt, Ếch ra bị đột nhiên xuất hiện Nasu giật mình kêu lên, theo bản năng cho Nasu một quyền, sau đó lại một tay bịt Nasu miệng, làm ra một cái im lặng thủ thế. Vốn là đã sưng mặt sưng mũi Nasu đột nhiên lại bị Ếch ra tới một quyền, kém chút không có bị đánh khóc đi. Hiện tại Nasu cùng Gray mặc dù cũng tương đương sợ hãi Ếch ra, nhưng là còn không có đạt tới kịch bản lúc bắt đầu như thế. Hoảng sợ đã hoàn toàn bị khắc họa đến tận xương tủy bất quá. Hiện tại Nasu đã dần dần bắt đầu nếm thử đến bị Ếch ra chi phối sợ hãi. Đợi chút nữa ta thả ra ngươi, không cho phép ngươi nói chuyện, hiểu chưa? Ếch ra mắt lộ hàn quang cảnh cáo nói. Nasu, Nasu buồn bực thanh âm gật gật đầu. Ếch ra gật đây, lúc này mới chậm rãi buông ra che Nasu miệng tay. Hơi xem xét vài lần Nasu sưng mặt sưng mũi hình tượng, Ếch ra cau mày nói, ngươi lại đi khiêu chiến Gildas sao? Nasu, nhu thuận gật đầu JPG Ếch ra, ngươi cũng không biết thật dài giáo huấn sao? Có cái kia thời gian đi hồ nháo, còn không bằng nhiều nắm chặt thời gian tu tập ma pháp. Nasu, nhu thuận gật đầu JPG Ếch ra. Mở cho ta miệng trả lời. Ếch vương đột nhiên nổi giận, một quyền nện ở Nasu trên trán. Lập tức Nasu đỉnh đầu bao lớn phía trên vừa dài ra mặt khác một tầng bao lớn. Nasu, ta mẹ nó a còng thăng. Đô la, không phải ngươi để cho ta không cho phép nói chuyện sao? Nói thật, Nasu hiện tại rất muốn đánh người, nếu như không phải cân nhắc đến chính mình không phải Ếch ra đối thủ. Nói đến, Ếch ra ngươi theo dõi làm cái gì? Nếm thử đến bị Ếch ra chi phối hoảng sợ Nasu rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, mang theo Happy cùng một chỗ trốn ở nơi hẻo lánh, lén lén nhìn cách đó không xa mở miệng hiếu kỳ nói. Ếch ra suy tư một phen, lại nhìn Nasu vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra chân tướng. Nasu, ta hoài nghi ơ đã không phải là ơ. Ekza thần tình nghiêm túc mở miệng nói. Nasu, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù Nasu vẫn không trả lời, nhưng là hắn cái biểu tình kia đã đầy đủ phản ứng hắn nội tâm ý nghĩ. Ekza gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, sau đó bắt đầu chăm chú giải thích khởi sự tình chân tướng, cùng chính mình một ít phỏng đoán. Sau đó, Nasu, ngoặc kép chấm hỏi, Z, Ekza, một cái búa tạ rơi vào Nasu trên đầu. Nasu trong nháy mắt bừng tỉnh. Thế nào? Ekza đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, trông thấy Nasu bộ dáng này về sau, nội tâm của nàng đột nhiên liền nhiều hơn một cỗ ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Nasu, ngươi có muốn hay không biết ơ vì cái gì cường đại như vậy bí mật? Cái gì? Chẳng lẽ Ekza ngươi biết? Nasu cả kinh nói, không, ta cũng không biết, nhưng là chỉ cần chúng ta thận trọng đi theo ơ sau lưng, như vậy chúng ta nhất định sẽ tìm tới bí mật này. Thế nào, ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên, giao cho ta đi, nghe được có thể tìm được ơ cường đại bí mật. Nasu trong nháy mắt liền như bị điên, không riêng toàn thân tràn đầy nhiệt tình, thậm chí ngay cả trí thông minh cũng một lần nữa giải đi ra. Ekza gật đầu, lập tức vui mừng nhẹ gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN